Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái con chỉ được cái miệng tào lao. Anh chủ lợp tôn hết xung quanh, bên cạnh là bãi đất trống trồng bắp. Nhìn tối là phải rồi. Đúng là con nhỏ, nhìn đâu cũng thấy u ám. Kệ nó thôi. Đúng là có đi xa mới thấy nhà là quý nhất. Bố mẹ ơi, con nhớ hai người quá. Thằng Tít ơi, chị nhớ mày quá. Ở nhà có mày giỡn nhau, vui thế đấy. Giờ chị ở một mình, nhớ cả nhà lắm. Cảm giác một mình ở phòng thật không thích tẹo nào. Bố mẹ ơi, ngày kia con sẽ lên trường tập trung, xem trường xem lớp. Con sẽ mặc bộ áo dài màu xanh mà mẹ may cho con lúc đi thực tập. Sẽ thả tóc cho bay bổng, sẽ quét chút son lip eye hồng nữa. Con gái của bố mẹ sẽ đẹp lắm đấy. Chỉ tiếc chẳng có điện thoại chụp hình, chụp về cho bố mẹ xem. Vừa nhắc tới nhà là mẹ gọi điện ngay cho con à? Nghe điện thoại mà con không dám khóc, sợ bố mẹ lo. Bố mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng thật tốt. Bố mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.